Công chúa tại thượng, chương 139, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Nụ cười trên mặt Hoắc Kiêu nhạt đi. Sau khi lùi lại hai bước, y chào hỏi Phù Vân đang trông mong ở bên cạnh. Phù Vân, lâu rồi không gặp, ngươi cao hơn trước nhiều rồi. Đúng vậy, ta đã 18 rồi. Phù Vân nhìn thấy y đến đương nhiên rất vui mừng. Ta mang lễ vật tới cho ngươi. Mục ca ca tuy rằng không có tới nhưng cũng nhờ đem lễ vật tới. Có tâm, đợi đến khi ta quay về nhà nhất định sẽ xem kỹ. Hoắc Kiêu cười nói, sau khi nói chuyện với Phù Vân liền bỏ qua thân đồ xuyên nhìn về phía Quý Thính. Vị này là bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phỏ mã của ta, thân đồ xuyên, Quý Thính một bên giới thiệu, một bên theo thói quen nắm lấy ống tay áo của thân đồ xuyên. Hoắc Kiêu liếc mắt nhìn tay nàng, sau đó y mới nhìn về phía thân đồ xuyên. Ta là Hoắc Kiêu. Là nhi tử của Trấn Nam Vương. Hóa ra ngươi chính là thân đồ xuyên. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chẳng hay điện hạ có nhắc tới ta với Hoắc thiếu gia hay không? Thân đồ xuyên bình tĩnh hỏi. Ý cười trên mặt Hoắc Kiêu càng sâu hơn. Khi viết thư cho ta thính thính cũng không nhắc tới những người khác. Ta biết ngươi là bởi vì hiện giờ phụ mẫu của ngươi đang ở trong phủ Trấn Nam Vương. Bọn họ thường xuyên nhắc tới ngươi với ta. Nghe được tin tức của cha mẹ, thân đồ xuyên dừng một chút. Đa tạ Hoắc thiếu gia đã giúp chăm sóc phụ mẫu. Đều là việc nhỏ, ai bảo là do thính thính phân phó. Hoắc Kiêu nói, chuyện tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi người Quý Thính. Thân đồ xuyên rất bình tĩnh chặn tầm mắt của y. Điện hạ nhắc nhở Hoắc thiếu gia như vậy cũng là vì ta cho nên ta phải nói lời cảm tạ mới đúng. Vậy thì đợi đến thành Ngọc Quan. Phò mã mời ta uống rượu là được. Hoắc Kiêu cười nói. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thân đồ xuyên trầm mặc một lúc. Ta mời Hoắc thiếu ăn cơm. Ăn cơm nhiều không có ý nghĩa. Uống rượu mới có thú. Hoắc Kiêu nhìn Quý Thính nháy mắt một cái. Có phải không Thính Thính, cũng. Nhưng đừng, ta đang kiêng rượu, vẫn nên ăn cơm thôi. Quý Thính biết thân đồ xuyên không uống được nên từ chối. Hoắc Kiêu bất mãn, trong lá thư lần trước ngươi gửi tới còn nói muốn tìm ta uống rượu. Sao bây giờ đột nhiên kiêng rượu? Không phải cố ý nói như vậy để gạt ta đấy chứ, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Quý Thính liếc mắt nhìn y một cái, Phù Vân vẫn luôn đi theo bên cạnh. Cuối cùng cũng có thể chen vào. Mấy ngày gần đây thân thể của điện hạ không khỏe. Thật sự không thể uống rượu, ngươi không thoải mái sao? Hoắc Kiêu đột nhiên cau mày. Vậy còn chạy tới nơi quỷ quái như thành Ngọc Quan này làm gì? Chẳng trách ta còn cảm thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm. Y nói xong còn đưa tay thăm dò trán Quý Thính. Nàng né tránh một chút nhưng không thoát, đang muốn lui về phía sau thì Hoắc Kiêu cũng nhanh chóng thu tay lại. Không nóng chắc chắn không bị sốt. Còn có chỗ nào không thoải mái? Thân đồ xuyên trong mắt lóe lên một tia không hài lòng nhưng trên mặt lại không lộ ra nửa phần. Sắc mặt không tốt là bởi vì đi một đoạn đường dài vô cùng mệt nhọc. Chờ tới khi vào thành nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn thôi. Quý Thính nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của y bất đắc dĩ nói. Hoắc Kiêu nghe thấy như vậy liền thở ra một hơi. Vậy thì nhanh xuất phát thôi. Sớm về đến nhà cũng sớm được nghỉ ngơi. Đang nói thì Trử Yến đi tới. Sau khi đối diện với Hoắc Kiêu khóe môi cũng hơi cong lên một chút. Dáng vẻ không lạnh lùng như ngày thường. Điện hạ, cô nương vừa rồi đã đưa tới cho thái y kiểm tra qua. Bị thương một chút nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Lúc nãy thái y đã cho uống an thần hoàn còn đang hôn mê. Có thể điều tra rõ thân phận không không? Quý Thính nhíu mày hỏi. Trử Yến gật đầu. Là con gái của một nông dân gần đây. tình cờ đi cùng đường với chúng ta. Trên đường có thể đưa nàng ấy trở về. Chuyện này cứ như vậy đi. Quý Thính mím môi. Nếu đã thu dọn sạch sẽ, đám thổ phỉ cũng nên nhanh chóng xuất phát đi. Dù sao nghỉ ngơi cũng không được yên ổn. Tiếp tục lên đường. Vâng. Chử Yến đáp rồi dừng lại một chút. Sau đó đưa bàn tay đang nắm tới trước mặt Thân Đồ Xuyên. Phỏ mã. Đây là ngọc bội của người. Thân Đồ Xuyên nhìn ngọc bội dính máu trong tay hắn ta. Nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy. Lúc này Chử Yến mới xoay người rời đi. Quý Thính nghiêng người nhìn một cái. Đột nhiên chán ghét. Bị dính máu của tên khốn đó. Nghĩ lại cũng cảm thấy bẩn, hay là vứt nó đi. Nó với miếng ngọc bội của điện hạ là một đôi, sao có thể dễ dàng ném đi như vậy được. Thân Đồ Xuyên cười nói. Đôi mắt của Hoắc Kiêu khẽ đảo qua. Tầm mắt quét qua miếng ngọc bội trên tay Thân Đồ Xuyên cùng trên hông của Quý Thính một cái. Đáy mặt hiện lên một tia lạnh nhạt. Quý Thính giờ khóc giờ cười. Thành Ngọc Quan có rất nhiều ngọc. Đến lúc đó ta sẽ chọn một miếng, gọi người tới làm cho chúng ta một đôi khác. Đúng vậy. Phỏ mã vẫn nên ném nó đi. Một đôi ngọc bội nơi nào mà chẳng có. Nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Màu sắc của miếng ngọc bội này cùng với miếng ngọc bội ta tặng Thính Thính rất giống nhau nhưng lại quá nhỏ. Thật đúng là không phóng khoáng chút nào. Hoắc Kiêu cố tình nói. Quý Thính nhất thời chột dạ. Khóe môi Thân Đồ Xuyên hơi cong lên. Ánh mắt trong veo nhìn về phía Hoắc Kiêu. Thật không dám giấu giếm. Đôi ngọc bội này là từ miếng ngọc bội của Hoắc thiếu gia mà thành. Quý Thính không nghĩ tới hắn sẽ đem việc này trực tiếp nói thẳng ra. Chờ tới khi muốn bịt miệng đối phương lại thì đã không còn kịp nữa rồi. Hoắc Kiêu khẽ giật mình. Sau đó nheo mắt nhìn Quý Thính. Ta vất vả mới tìm thấy chất ngọc. Người cứ như vậy mà chia thành hai nửa. Hoắc thiếu gia muốn trách thì trách ta đi. Đều do tôi quá mức yêu thích khối ngọc bội kia. Điện hạ cũng không nỡ từ chối cho nên mới cho thợ chia làm đôi để làm ta vui lòng. Đáy mắt Thân Đồ Xuyên lộ vẻ lo lắng. Nói được một nửa liền thầm kín liếc mắt nhìn Quý Thính một cái chỉ mến. Ta biết rõ điện hạ đối với mình luôn không có giới hạn cho nên mới nói ra yêu cầu đó. Do ta quá phận, Quý Thính. Sao nàng lại nhớ rõ khi ấy là do nó bị vỡ mới phải chia thành hai nửa, nếu Hoắc thiếu gia cảm thấy không vui. Đến lúc đó chúng ta lại mua tặng cho ngài. Thân Đồ Xuyên cười nói. Hoắc Kiêu hờ hững liếc nhìn hắn một cái. Không cần, nếu ta đã đưa cho Thính Thính. Thính Thính muốn xử trí như thế nào thì cứ làm như vậy. Y nói xong còn bất đắc dĩ nhìn Quý Thính. Ai bảo ta đối với nàng ấy không có biện pháp nào khác. Vẻ mặt Thân Đồ Xuyên trở nên lạnh lùng. Không khí đột nhiên im lặng. Quý Thính nhận ra có điều gì đó không ổn. Hò một tiếng rồi mới nói. Chuyện ngọc bội khi tới thành Ngọc Quan sẽ nói sau. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Nói xong, nàng lên xe trước. Phù Vân lập tức nhìn về phía Hoắc Kiêu. Người đi cùng ta chứ, được. Tốt xấu gì điện hạ cũng là nữ tử. Sao có thể ngồi cùng xe với người ngoài. Thân Đồ Xuyên cắt ngang lời Hoắc Kiêu. Không ủng hộ mà nhìn về phía Phù Vân. Lần này đi theo đều là văn thần. Vốn không giống với công chúa. Người muốn bọn họ quay về kinh tham gia với công chúa, nghe vậy. Phù Vân nhanh chóng nói với Hoắc Kiêu. Chuyện này vẫn nên quên đi. Người cưỡi ngựa đi. Ta cùng đi với người. Trên đường cũng tiện trò chuyện nhiều hơn. Trong nháy mắt sắc mặt Hoắc Kiêu chuyển lạnh. Sau đó lại nở một nụ cười nói với Phù Vân. Được. Đã lâu không gặp. Trên đường đi chúng ta tiện trò chuyện một chút. Một tia khinh thường xẹt qua trong mắt Thân Đồ Xuyên. Hắn trực tiếp quay người lên xe ngựa. Mới đi vào liền ôm lấy Quý Thính. Có chuyện gì vậy? Quý Thính bật cười. Thân Đồ Xuyên thanh âm trầm thấp buồn bực. Đột nhiên muốn giấu nàng đi. Tại sao? Quý Thính ôm lấy bờ vai rộng lớn của hắn. Nhẹ nhàng vỗ về. Thân Đồ Xuyên hít sâu một hơi. Đợi đến khi chóp mũi đều là mùi hương trên người nàng. Mới nhỏ giọng nói một câu. Bởi vì nàng ngày thường cũng rất đẹp. Ta không muốn để cho người bên ngoài nhìn thấy. Người bên ngoài mà chàng đang nói đến. Không phải là Hoắc Kiêu đấy chứ. Quý Thính nhướng mày. Thân Đồ Xuyên trầm mặc một lát. Phải. chàng thử nói với ta xem chàng có gì tốt. Quý Thính giờ khóc giờ cười. Ta và hắn chỉ là bằng hữu, còn là vị bằng hữu mấy năm chưa gặp. Chàng ngay cả với bằng hữu cũng muốn ăn giấm chua sao? Thần Đồ Xuyên không vui. Hắn gọi nàng là Thính Thính. Khi còn nhỏ gọi nhiều thành quen thôi. Quý Thính tâm trạng tốt nói với hắn. Đã gọi nhiều năm như vậy, hiện tại ta nói người ta sửa đi. Chàng nghe lời một chút. Đợi sau khi chúc thọ xong chúng ta sẽ rời đi. Thần Đồ Xuyên trầm mặc một lát. Vậy nàng dỗ ta đi, chàng muốn dỗ thế nào? Quý Thính không nhịn được cười. Thần Đồ Xuyên suy nghĩ một chút. Sau đó chu môi về phía nàng. Quý Thính cười phì một tiếng. Ôm lấy cổ hắn mà hôn. Nụ hôn này giống như chuồn chuồn lướt nước. Vẻ mặt của Thần Đồ Xuyên cuối cùng cũng dịu đi. Quý Thính liếc hắn một cái. Trực tiếp nằm trong vòng tay Thần Đồ Xuyên nhắm mắt nghỉ ngơi. Đau thắt lưng. Xoa cho ta. Ừ, lúc này. Thần Đồ Xuyên giống như một con mèo. Nói gì thì làm đó. Quý Thính được hắn xoa bóp thắt lưng liền ngủ thiếp đi. Đến tờ mờ sáng tỉnh lại. Thần Đồ Xuyên vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Xe ngựa dừng rồi. Quý Thính ngáp một cái rồi hỏi. Thần Đồ Xuyên đáp. Trời vừa rạng sáng. Thổ phỉ không dám tập kích. Lần này để cho binh sĩ nghỉ ngơi 2 canh giờ. Sau đó gõ một tiếng trống lấy lại tinh thần tới thành Ngọc Quan. Quý Thính dụi mắt, nhận ra quầng thâm dưới mắt hắn. Dừng lại một chút mới hỏi. Cả đêm chàng không ngủ, còn chưa đến một ngày có thể nhìn thấy phụ mẫu. Ta không ngủ được, Thần Đồ Xuyên thẳng thắn nói, Quý Thính cau mày. Cũng không thể tiếp tục như vậy được. Chàng ngủ một lát đi. Không sao, ta không buồn ngủ. Thần Đồ Xuyên thật sự không buồn ngủ. Quý Thính liền đè hắn xuống giường nhỏ mềm mại. Mau ngủ đi, Thần Đồ Xuyên bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Cuối cùng bởi vì không thể lay chuyển được mà đành phải nhắm mắt lại. Quý Thính vỗ lưng cho hắn giống như bình thường Thần Đồ Xuyên thường làm với mình. Lặng lẽ ở bên cạnh, Thần Đồ Xuyên luôn cảm thấy mình không buồn ngủ nhưng với sự trấn an của nàng vẫn không kiềm được mà ngủ say. Ngay sau khi Thần Đồ Xuyên ngủ say, rèm xe đột nhiên xốc lên. Tiếp theo là giọng nói hưng phấn của Hoắc Kiêu. Thính Thính, suỵt, Quý Thính nhanh chóng ngắt lời y. Hoắc Kiêu nhìn thấy cảnh tượng trong xe ngựa liền sững người một lát. Nâng ngô nướng trong tay lên như không có chuyện gì xảy ra. Ta nướng ngô cho ngươi. Ngươi có ăn không? Ngươi ăn trước đi. Tối hôm qua phò mã ngủ không ngon. Ta ở cùng hắn một lát. Quý Thính thấp giọng nói. Hoắc Kiêu còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy dáng vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện của Quý Thính. Ngượng ngùng nói một câu. Vậy ta sẽ giữ lại cho ngươi. Ngươi mau chóng ra ngoài ăn. Quý Thính có lệ gật đầu. Nhanh chóng ra hiệu cho y rời đi. Hoắc Kiêu đành phải mím môi rời đi. Sau khi hắn rời đi, xe ngựa trở lại yên lặng. Khóe môi Thần Đồ Xuyên hơi cong lên nhưng cũng rất nhanh chóng trở lại bình thường. Quý Thính ở với Thần Đồ Xuyên một lúc lâu, đến khi thật sự đói bụng mới cẩn thận bước xuống xe ngựa. Mới vừa đi được 2 bước, nàng nhìn thấy Hoắc Kiêu và Phù Vân đang vẫy tay với mình. Tâm tình vô cùng tốt, nàng có chút buồn cười, nhanh chóng bước tới, câu đầu tiên chính là, ngô của ta đâu, nguội rồi, ta liền đưa cho Chử Yến ăn, nếu Thính Thính muốn ăn, ta sẽ nướng cho ngươi. Hoắc Kiêu nói xong liền kéo nàng ngồi xuống. Phù Vân vội vàng ngồi xuống theo. Điện hạ, Hoắc Kiêu thật sự rất lợi hại. Ngay cả nướng ngô cũng rất ngon. Ta nướng cũng ngon. Sao ta chưa từng thấy ngươi khen ta? Chử Yến vừa đi tới vừa nói. Quý Thính nhìn quanh bốn phía thấy có ngôi làng gần đây nên ngẩng đầu lên hỏi Chử Yến. Cô nương hôm qua chúng ta cứu ở nơi này, đúng vậy. Vừa rồi ti chức đã phái người đưa nàng quay về. Chử Yến nói xong dừng một chút. Nhưng từ lúc rời đi nàng đều khóc. Hình như không muốn quay trở về. Quý Thính cau mày. Tại sao? Cách chương.